xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông thẳng lưng, bước đi rất có khí thế, nhìn là biết được đào tạo đặc biệt, toàn thân anh ta tỏa ra khí chất tinh anh đã xong hết rồi, chỉ chờ cô ra tay thôi, xe đang đợi ở bên ngoài. Anh ta rất tôn trọng Liên Kiều, xưng hô rất lễ phép, khiến người khác phải ngoái nhìn. Liên Kiều uống nốt thìa súp cuối cùng, tôi đi lấy ít đồ rồi đi cùng anh, Đan Bình, có món dược thiện nào làm xong rồi chưa? Đem cho vị cảnh vệ Trần này một phần. Trần Đan Bình lập tức đáp lại, được, tôi đi ngay, cảm ơn cô Liên Kiều. Người đàn ông mặc quân phục cung kính đi theo sau Liên Kiều. Thẩm Kinh Mặc bất lực thở dài, ăn một bữa cơm cũng không yên ổn, những người này đều nhân lúc cô rảnh rỗi mà kéo đến. Chờ tôi đi cùng. Chớp mắt, mọi người đã đi hết. Hứa Vinh Hoa gãi đầu, bực bội không thôi, muốn gặp Liên Kiều một lần thật sự quá khó, sau này chắc phải xếp hàng mất. Anh ta gặm xương, tâm trí đã bay đi mất, hoàn toàn không thấy mấy người đàn ông trên bàn ăn nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Ông Kim cẩn thận mở lời, anh Hứa, người đó là ai vậy? Sao lại khách sáo với cô Liên Kiều như thế? Cảnh vệ, người có thể dùng cảnh vệ đều không phải người bình thường. Không nói được, Hứa Vinh Hoa ra vẻ thần bí, tóm lại là người mà các người không thể trêu vào nổi. Nói thế chẳng phải vô nghĩa sao? Kiếm được nhiều tiền đến mấy, trên màn ảnh có nổi tiếng thế nào đi nữa, nhưng trước mặt quyền quý thì lại chẳng là gì. Trần Minh Minh chứng kiến tất cả, trong lòng thầm kinh ngạc, Liên Kiều phức tạp hơn cô ta tưởng. Cô ta nhẹ nhàng cầu xin, anh Hứa, anh nói đi mà, chúng tôi tò mò lắm. Giọng nói mềm mại, ẩn ẩn có chút nũng nịu, hoàn toàn không giống với thường ngày. Tiếc là, ném ngọc cho người mù. Trong đầu Hứa Vinh Hoa chỉ có một ý nghĩ duy nhất là có thể ra sản phẩm mới đúng hạn không? Không nên hỏi thì đừng hỏi, kẻo rước họa vào thân. Mặt Trần Minh Minh hơi biến sắc, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Khi cô ta kéo cửa ra, chỉ thấy người đàn ông mặc quân phục kia nâng một cái hộp cho Liên Kiều, cung kính đưa cô lên xe. Ánh mắt cô ta dần sâu thẳm, đen kịt khiến người khác không thể nhìn thấu. Lại một lần nữa đến nhà họ Kim, mọi người đều có mặt. Tất cả đều nhìn Liên Kiều với ánh mắt đầy hy vọng, bầu không khí trong phòng ẩn chứa một chút căng thẳng. Liên Kiều kiểm tra chân của Kim Sách, nhìn qua dược liệu họ chuẩn bị, nhẹ gật đầu. Tốt, có thể bắt đầu rồi. Cô vừa ra lệnh, mọi người lập tức bận rộn, đun nước nóng để ngâm dược liệu. Liên Kiều thêm một chút gì đó vào bồn tắm thuốc rồi bảo cha Kim cùng con trai vào ngâm. Cửa vừa đóng, Kim Tiểu Vân liền nắm C, H, A, T, T, A. Y Liên Kiều, em đã nói hôm nay là liệu trình cuối cùng, nghĩa là chân của anh trai chị sẽ đứng lên được phải không? Cả nhà nhìn thấy chân của Kim Sách dần dần hồi phục, từ gầy còm trở nên có đàn hồi, không khác gì chân của người bình thường. Chỉ còn thiếu mỗi việc đứng lên, mẹ Kim căng thẳng đến mức không nói nên lời, mắt nhìn chằm chằm vào Liên Kiều. Trời biết bà ấy đã mong đợi ngày này bao lâu. Liên Kiều mỉm cười, nếu không có gì ngoài ý muốn. Cô vô cùng bình tĩnh, mang lại niềm tin cho những người xung quanh. Dù vậy, mẹ con Kim Tiểu Vân vẫn rất căng thẳng, im lặng nhìn cửa phòng tắm. Thẩm Kinh Mặc nhìn thấy cảnh đó, khẽ lắc đầu, kéo Liên Kiều ngồi xuống ghế sofa, nhẹ giọng nói. Em nghỉ ngơi một chút đi, cô bận rộn quá, hiếm khi được nghỉ ngơi, vừa mới ăn cơm xong đã phải lo liệu mọi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều dựa vào anh. Hơi thở ấm áp và quen thuộc làm cô cảm thấy an tâm, chớp mắt liền ngủ say. Thẩm Kinh Mặc đau lòng, điều chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái hơn, ánh mắt không rời khỏi cô, nhìn không chán. Kim Tiểu Vân vô tình quay đầu lại, thấy cảnh hai người tựa vào nhau, sững sờ, tình cảm thật tốt. Chị ấy, Thẩm Kinh Mặc đặt tay lên miệng, làm dấu im lặng, cô ấy quá mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi. Tâm trạng Kim Tiểu Vân có chút phức tạp. Không ngờ Liên Kiều mệt mỏi đến vậy, bận rộn như thế mà vẫn bị họ mời đến. Lần này thật sự nợ ân tình quá lớn. Một giờ sau, Liên Kiều được đánh thức, vài giây sau cô hoàn toàn tỉnh táo, rửa mặt rồi nhìn vào nhà họ Kim với ánh mắt khác nhau. Mọi người chờ ngoài này, cô cầm hộp châm cứu vào phòng. Kim Sách, đây là lần châm cứu cuối cùng, đừng lo lắng. Kim Sách nằm trên giường, mắt trầm ngâm, nếu Vẫn không đứng lên được thì sao? Liên Kiều thành thạo mở nắp hộp, lấy ra vài cây kim bạc. Vậy thì đi phục hồi chức năng, có vài bệnh viện có chương trình đó. Trong khi nói, cô nhanh tay cắm đầy kim bạc lên chân Kim Sách. Kim Sách đã quen với việc bị châm như nhím, còn có thời gian trò chuyện với cô. Nghe nói cô sắp mở bệnh viện, thông tin của anh ấy khá nhảy, Liên Kiều chỉ cười. Chỉ là ý tưởng thôi, hiện tại tôi bận muốn chết, để khi nào rảnh sẽ tính. Kim Sách không còn u ám, ánh mắt sáng lên, mặt đỏ hồng, trông không khác gì người bình thường. Nếu tôi đến giúp cô, sắp xếp cho tôi công việc gì? Liên Kiều ngạc nhiên, à, chú thật sự muốn rời quân đội. Tôi tưởng chú sinh ra để thuộc về quân doanh. Kim Sách im lặng vài giây. Dù tôi có hồi phục, cũng không thể huấn luyện cường độ cao như trước. Chỉ có thể làm văn chức, mà tôi không muốn. Trong quân đội, dù là hậu cần cũng phải huấn luyện thường xuyên. Còn anh ấy, từng là quán quân toàn quân, lại không thể tập luyện mạnh mẽ. Điều đó làm sao anh ấy chịu nổi? Làm sao đối mặt với đồng đội cũ? Thà rời đi, mở ra một con đường mới. Liên Kiều hiểu được tâm trạng của anh ấy. Anh ấy vốn dĩ kiêu ngạo, càng không thể chịu đựng được sự khiếm khuyết. Nhà chú có nền tảng từ quân đội, từ bỏ thật quá đáng tiếc. Kim Sách liếc nhìn cô một cái. Không phá không lập, không có gì là không thể vượt qua. Chẳng phải đó là điều cô thường nói sao? Liên Kiều rất ngạc nhiên. Chú cởi mở hơn nhiều rồi. Lần đầu tiên cô điều trị cho anh ấy, anh ấy không muốn nói một lời nào. Giờ đây, có thể nói chuyện như bạn bè. Đó là công lao của cô. Kim Sách nhìn Liên Kiều với ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian này, cô không chỉ chữa lành vết thương chân của anh ấy, mà còn giúp anh ấy xây dựng lại lòng tự tin. Cô thật sự rất giỏi. Chính cô đã kéo anh ấy ra khỏi bóng tối sâu thẳm, đưa anh ấy trở lại ánh sáng mặt trời. Liên Kiều cười nói, vậy nhớ tặng thêm ít hải mã cho tôi nhé. Nhà anh ấy có rất nhiều dược liệu quý, cô đã nhìn thấy và rất thèm thuồng. Kim Sách ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, khụ khụ, hải mã, cô muốn hải mã làm gì? Hải mã có tác dụng bổ thận tráng dương, đối với đàn ông, đó là loại thuốc bổ thần kỳ. Liên Kiều nhìn anh ấy một cách kỳ lạ, thư giãn gân cốt, tiêu viêm giảm đau, có hiệu quả đặc biệt trong việc điều trị các bệnh về thần kinh. Bệnh của Hứa Tiểu Gia cũng thuộc về hệ thần kinh. Đợi khi hoàn thành công việc hiện tại, cô sẽ tập trung nghiên cứu lĩnh vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trước đó cô cũng đã nghiên cứu, nhưng không thuận lợi, nên chuyển sang phát triển sản phẩm mới. Kim Sách vẫn còn xấu hổ, anh ấy đã nghĩ sai rồi, người ta là thần y mà. Lần này quá trình điều trị vẫn diễn ra suôn sẻ, Liên Kiều thu dọn kim bạc. Xong rồi, chú thử đứng lên xem. Kim Sách cố gắng đứng dậy khỏi xe lăn. Nhưng hai chân như mì sợi, không thể làm được. Anh ấy tỏ ra đau khổ, vẫn không được sao. Liên Kiều lắc đầu nhẹ, đây là vấn đề tâm lý, bệnh tâm cần thuốc tâm để chữa. Nhưng, cô là ai chứ? Làm sao có thể chịu thua? Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Kim Sách nghiêng tai lắng nghe, lập tức sắc mặt thay đổi. Cách chương.